chỉ sợ cũng không thể gặp được Dai Dai. Hoàng Bác Nhiên buồn rười rượi lại nói, hiện tại Hùng Dai Dai khẳng định phòng hắn như phòng trộm, dù hắn là vào Vân Dương Tông cũng vô dụng. Chỉ có một chút chuyện, có biện pháp làm ra mạng người, hiện tại thậm chí không biện pháp gặp người sao? Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn hắn nói, như vậy đi, sau khi ngươi vào Vân Dương Tông, thầm đi tìm Khuất Đao Tuyệt hoặc là Lăng Phong, nói là ta bảo ngươi đi tìm bọn họ. Họ có thể giúp người một ít, ít nhất giúp người gặp mặt Hùng Dai Dai. Có hai người kia hỗ trợ, Lục Tiêu Du phỏng chừng muốn gặp Hùng Dai Dai cũng không có vấn đề. Về phần Long Tam thì thôi đi, người kia tính tình như sắt đá. Hơn nữa, tính cách lại thổ lỗ, không làm hỏng chuyện là tốt lắm rồi. Hoàng Bác Nhiên giả một tiếng, vẻ mặt vui vẻ. Hoàng Bác Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi thật tâm đối với Hùng Dai Dai chứ? Bác cùng Vô Song hỏi. Hồi bẩm phu nhân, đệ tử tuyệt đối là thật tình. Hoàng Bắc Nhiên cung kính hành lễ, cũng đã sớm nghe nói qua thân phận vị phu nhân này. Người cầu Thiếu Du hỗ trợ, xem ra cũng là thật tâm. Bác cùng Vô Song nói, như vậy đi, ta định điều thấp quay về Vân Dương Tông. Hiện tại cũng ngươi nên giúp không quan tâm đến việc này. Ta để một vị hộ pháp đi theo ngươi một chuyến. Vân Dương Tông nể mặt ta cũng sẽ có trợ giúp cho ngươi. Xin đa tạ phu nhân. Hoàng Bắc Nhiên mừng rỡ. Vị phu nhân này chính là thần nữ Bắc Cung gia tộc, có người Bắc Cung gia đi cùng, vậy thật là tốt quá. Vân Dương Tông nhất định không làm khó chính mình. Hoàng Bác Nhiên, người qua đây đi. Lục Thiếu Du cười nói. Hoàng Bác Nhiên lập tức cung kính đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười tà khí, nói thầm bên tai hắn, sau đó ngẩng đầu. Người cùng hộ pháp Bắc Cung gia lập tức xuất phát, nói ta cùng phu nhân trong mấy ngày này sẽ tới Vân Dương Tông. Chờ khi các ngươi tới đó, chúng ta cũng đã tới rồi. Vâng ạ. Hoàng Bắc Nhân vui sướng hành lễ rời đi. Hắn biết trưởng môn nhất định sẽ hỗ trợ hắn. Huỳnh vừa nói gì với Hoàng Bắc Nhân vậy? Có phải lại nghĩ ra chủ ý xấu gì hay không? Hoàng Bắc Nhân rời khỏi. Bác cùng Vô Song tò mò lên tiếng hỏi. Tới lúc đó nàng cũng sẽ biết thôi. Lục Thiết Du mỉm cười rồi nói. Sau một lát, ở sau núi Phi Linh Môn, một đầu tiên mộc độc long thú rít gào bay lên. Một vị hộ pháp tôn cấp Bác cùng ra, hải vương cấp. Hoàng Bắc Nhiên cùng vài đệ tử Phi Linh Bồn cưỡi thiền mộc độc lòng thú cùng nhau bay về hướng Vân Dương Tông. Cho đến sáng sớm hôm sau, một nhóm người đi lên Thiền Sĩ Tuyết Sư bay tới Lục Gia trấn Thành Vân. Trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du, Bác cùng Vô Song là Lan Thị, Lục Trung, Dương Quá, Kim Huyền, Lục Tâm Đồng cùng đi. Còn có ba tôn cấp hộ pháp cùng vài vương cấp của Bác cùng gia tộc cũng đều đi ở trên đó. Ngoài ra Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi. Xích Viêm, Mạc Lang, Huyết Mị, lẫn Hắc Hùng, nhân số thật không ít. Trong trấn Thành Vân, hiện tại Lục Gia đã là cự phách một phương, có thanh danh của Phi Linh Bồn, Lục Gia phát triển không hề bị ngăn trở. Lục Gia đại trạch càng thêm khổng lồ, kiến trúc hùng vĩ liền biển sừng sững, mang theo khí thế nguy nga. Vào buổi chiều, kiến trúc Lục Gia đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là Lục Gia sau khi xây dựng lại đó sao? Bác cùng Vô Song thì thào. Chúng ta cũng đi xuống đi. Lục Thiếu Du kéo tay của nàng rồi nhảy xuống đất. Ngoài cửa lớn, có vài đệ tử Lục Gia nhìn thấy Thiền Sĩ Tuyết Sư sắc mặt đại biến. Là tộc trưởng cùng Thiếu Gia đã trở lại. Còn có Vô Song Đại Tiểu Thư, nhanh đi thông tri Đại Gia cùng trưởng lão. Còn có Vô Song Đại Tiểu Thư cũng đã trở lại, nhanh đi thông tri đi, nhanh, nhanh. Bên trong một đỉnh viện, một đại hán khoảng 50 tuổi, khí khái anh hùng, thân mặc trường bào, ánh mắt sáng ngời, cầm một quyển sách đang chăm chú xem qua. Đồng ca, nhà đầu Vô Song đã lâu chưa trở về, hay là cuộc sống trong Bắc Cung gia tộc không tốt? Một mỹ phụ bạch y đứng vào đỉnh viện, khí chất thong dong tào nhã, chính là Hoàng Thị, cũng là ân mẫu của Bắc Cung Vô Song. Lục Đông thu lại quyển sách mà nói, muội cứ yên tâm đi, Bắc Cung gia tộc là hoàng tộc, mà Vô Song của chúng ta lại là đại tiểu thư, tự nhiên không có việc gì đâu. Nhưng mà muội cứ lo lắng mãi, hôm nay không biết tại sao mí mắt cứ máy liên tục. Hoàng Thị nói, muội nhất định là suy nghĩ nhiều, hay là ta cùng muội ra ngoài một chút, thuận tiện đi xem mấy cửa hàng mới mở của Lục gia chúng ta. Lục Đông đứng dậy đi tới. Đại gia, đại phu nhân. Có một người hầu có vẻ khôn khéo, chạy nhanh vào trong đình viện hô to. Lục dân, gấp cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Lục Đông hỏi. Đại gia, tộc trưởng cùng Thiếu gia, còn có Vô Song đại tiểu thư đều đã trở về, đang ở bên ngoài kia kìa. Người hầu hồn hển nói.